Chương 1904, bị Diệp Lương thần chi phối sợ hãi, 2. Ta nghe nói, hắn tại Thương Lam giới còn đồ ba cái học viện đại biểu đỉnh tiêm thực lực chiến đấu bảng danh sách lao thiên, phụ lục, phụ trợ, khống chế, chiến đấu, một mình hắn vợ ơ y ma tất cả đều bao trọn, dưới gầm trời này còn có hắn sẽ không đổ vật sao cu nở dê có một số nhỏ tử vân giới tu sĩ, tại lúc trước thịnh thế thiên quang bên trong liền bị Diệp Lương thần vòng phấn. Lúc này nghe nói Diệp Đại Thần vợ ơ y ma lại chạy tới tử vân giới đồ bảng, nhất thời tinh thần phân chấn, kích động không thôi. Từng cái gói tinh thạch, liền muốn hướng thần tượng thành đuổi. Nguyên bản những người này là không nỡ mỗi ngày hoa 100 cái thượng phẩm tinh thạch đi quan sát Lộc Minh Thịnh Yến. Nhưng ai để cho mình thần tượng tới đâu vì giúp đỡ chính mình thần tượng, hoa mấy trăm tinh thạch thế nào nếu không phải biết đến chậm, bọn hắn còn dự định khuyến khích gia tộc mình đi dâng tặng lễ vật đâu mà lại. Tham gia qua thịnh thế thiên quang người đều biết, ủng hộ Diệp Lương thần Diệp Đại Thần là tuyệt sẽ không thua thiệt. Bây giờ tại thiên quang khư bên trong, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng bán phá trướng phù mặc dù giá cả không cao, lại sớm đã một phù khó cầu, bị xào đến giá trên trời. Chỉ có như vậy, Diệp Đại Thần QNZ không có tăng giá, mà lại cam đoan bọn hắn những này ban đầu ở thịnh thế thiên quang bên trong ủng hộ qua Diệp Đại Thần tu sĩ, chỉ cần xếp hàng hẹn trước. Trong một tháng nhất định có thể mua được chí ít một chương. Nếu như nói, ngay từ đầu rất nhiều tu sĩ ủng hộ Diệp Lương thần vẫn chỉ là vì mua được những cái kia biến dị phụ lục, nhưng chậm rãi, lại đều bị Diệp Lương thần vòng phấn, biến thành thực tình thành ý ủng hộ. Tin tức rất nhanh truyền đến Diễn Nguyệt môn bên trong. Lãnh Ngọc Giao cầm trong tay chén trà, đột nhiên vỡ vụn, xanh xám khuôn mặt gần như vặn mèo. Diệp Lương thần, vợ ơ y ma lại là Diệp Lương thần chính là tiện nhân này. Để cho mình thua thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển, còn bị bách từ Long Đằng học viện nghỉ học. Bây giờ tiện nhân kia vợ ơ y ma đến tử vân giới tới Lãnh Ngọc Giao vốn là Long Đằng học viện nhân viện học sinh, nhưng ở lần trước khảo hạch bên trong, nàng bởi vì thua thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển mà phát huy thất thường, cuối cùng thậm chí ngay cả tuyến hợp lệ đều không có đạt tới, trực tiếp bị Long Đằng học viện khu trục. Lãnh Ngọc Giao bởi vì nàng năng lực luyện đan, tại nhân viện vốn là có không ít ủng hộ. Thế nhưng là, thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển nàng thua, khảo hạch nàng thất bại, cơ hồ trong một đêm, Lãnh Ngọc Giao địa vị rớt xuống ngàn trượng. Nguyên bản khảo hạch thất bại, vẫn là có cơ hội giàn xếp, hết lần này tới lần khác không biết nguyên nhân gì, Diễn Nguyệt môn vợ ơ y ma đắc tội Lam thị hoàng tộc, đến mức Lãnh Ngọc Giao trực tiếp liền bị Long Đằng học viện đuổi ra ngoài. Diệp Lương thần, ta hôm nay thê thảm tao ngộ, đều là ngươi tạo thành. Ngươi để ta mất hết thể diện. Để ta bị trục xuất Long Đằng học viện, để ta không thể không cùng Âu Yếm Sở sư huynh lưỡng địa tách rời. Tiện nhân ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh Ngọc Giao hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy oán độc sát ý. Ba Diệp Lương thần liên tục hai ngày đổ cam hoa, lúa dư hai bảng, làm cho cả thần tượng thành tu sĩ đều kinh hồn táng đảm. Rất nhiều nhân ngủ đến nửa đêm đều sẽ giật mình tỉnh lại, sợ lại nghe được kia thanh âm hùng hậu nói ra càn khôn lục tinh. Vạn cổ lưu âm kỳ lân đội mắt người thấy Tiết Hoài Lục mất hết thể diện, Hứa Nghệ thổ huyết, cũng không khỏi trong lòng run sợ. Luôn cảm thấy sau một khắc liền sẽ nghe được mình bảng bị diệt rồi. Nhưng mà, hai ngày sau, Long Đằng học viện cùng thần tượng thành lại là không nói ra được bình tĩnh. Không có tiếng chuông, QNZ không có 20 bảng đổi chủ tuyên cáo. Phần lớn người đều nuối lòng một đại khẩu khí. QNZ có kỳ lân đội ủng hộ cười lạnh. Các ngươi là đầu góc hư mất sao tấu chương xong.